Hiện tại chuyện chỉ được phát hành audio chính thức trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Một số website đang re-up như Hẻm Chuyện Ma hay Radio Chuyện đều không phải nguồn chính chủ. Để ủng hộ kênh ra chuyện đều hơn, nhanh hơn, các bạn vui lòng chỉ nghe tại kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Xin chào cả nhà mình, chúng ta đang cùng gặp nhau trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập 153 của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Chuyện được edit bởi trang truyện mạng.com. Và các bạn hãy theo dõi trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya chuyện này thôi nhé. Những kênh khác thì họ đang re-up lại chuyện. Và ngay sau đây thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung chính của chuyện ngay sau đây. Đỗ Bình không nán lại trong phòng quá lâu. Hắn bước từ bên trong ra. Ánh sáng đèn sàn nhảy mờ ảo qua khuôn mặt của hắn, lúc thì tái nhợt, lúc âm trầm. Chợt ẩn chợt hiện khiến người khác nhìn thấy, cảm thấy bầu không khí đúng là âm u quá. Hắn ta ngước mắt trông thấy bóng lưng Hạ Thược lập tức quẹo nơi hành lang, đi tới cửa ra vào. Đi đến cửa ra vào, đám người cung thiếu đứng đó chờ. Hạ Thược bước qua, cung thiếu lập tức cười tiến lên, phía trước là chào hỏi cô. Cô không nói không rằng, thụ lên bụng của cung thiếu. Đỗ Bình cả kinh bước nhanh tới. Cung thiếu ôm bụng, người bên cạnh thì cũng choáng váng. Hạ Thược xoay người lại, nhìn theo Đỗ Bình đang chạy tới. Thấy vẻ mặt hắn ta âm trầm, liền cười lạnh một tiếng. Anh bây giờ đang trong giờ làm việc đấy à? Xin lỗi, em đánh cố chủ của anh. Bây giờ có phải anh muốn dạy dỗ em không? Đỗ Bình bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bàng hoàng. Nơi đáy mắt nhấp nháy cảm xúc khó hiểu, buồn ngực phập phồng. Hạ Thược theo dõi hắn. Bây giờ cậu không ra lệnh cho anh em dạy dỗ đi. Có phải anh vẫn sẽ đánh em không? Đỗ Bình thở phì phò, nắm tay chặt vang lên những âm thanh răng rắc. Một ngón tay Hạ Thược chỉ gò má trái của mình. Ra tay đi, đánh ở đây đi. Tuyệt đối đừng đánh lệch, giống như đánh Chu Minh Húc ngày đó ấy. Vẻ mặt của Đỗ Bình âm trầm, nắm chặt nắm tay, quai hàm cắn rất chặt. Hắn nhìn chằm chằm Hạ Thược rất lâu, cuối cùng không thể ra tay được. Hạ Thược nhìn hắn, ánh mắt đau lòng. Nếu anh có thể ra tay được, em còn tin anh thực sự công tư phân minh. Đỗ Bình chấn động. Em đã sớm nghe chị Thúy Thúy và Minh Húc nói. Họ nói nửa năm trước, kỳ thi tốt nghiệp, anh liều mạng cố gắng. Bọn em mừng thay cho anh. Đây là chuyện tốt như thế. Nhưng từ sau khi anh đến kinh thành, điện thoại không gọi cho bất cứ ai, năm mới không về nhà. Muốn tìm anh, không tìm nổi, chỉ đành mong đợi gặp lại kinh thành thôi. Kết quả chính là bị trúng một quyền của anh à? Một quyền này đánh hay đấy. Nếu như không phải một quyền này, bọn em không biết anh Đỗ Bình có thể công tư phân minh như vậy đấy. Nói rồi Hạ Thược nở nụ cười, cố hít sâu một hơi. Cậu mập nói anh đã thay đổi em không tin. Không chỉ anh thay đổi, bọn em thay đổi. Mỗi người có tương lai của mình. Công việc kỳ ngộ khiến chúng ta thay đổi. Nhưng chúng ta mãi luôn hy vọng cuộc sống có thể thay đổi. Tình cảm vĩnh viễn như lúc ban đầu cơ mà. Hạ Thược nhìn Đỗ Bình, nở nụ thương. Chắc là cưỡng ép rồi. Nắm tay Đỗ Bình chậm rãi buông lỏng, cúi đầu không nói lời nào. Cung thiếu ôm bụng, ánh mắt khó hiểu nhìn Hạ Thược và Đỗ Bình. Một quyền này thực ra không đau, nhưng bị đánh một cách khó hiểu vẫn là lần đầu tiên hắn ta bị. Cung thiếu à, xin lỗi, đã khiến anh phải chịu phiền phức. Hạ Thược quay đầu nhìn phía hắn ta, hơi cúi người xin lỗi. Cung thiếu lập tức sững sờ, liên tục xua xua tay. Thật ra không đau, thực sự là không đau. Một quyền kia các bạn không đánh thật, chẳng qua do hắn ta sợ quá thôi, cho nên hắn làm ra phản ứng khom người xuống. Tự giải quyết cho tốt đi. Hạ Thược nhìn phía Đỗ Bình, liếc một cái thực lâu, sau đó cô quay người rời đi. Đám công tử ngước mắt nhìn Hạ Thược rời đi. Khi cô rời đi rồi, không biết xảy ra chuyện gì. Chẳng qua dựa theo lời Hạ Thược nói, dường như nghe được Đỗ Bình và cô quen biết nhau từ nhỏ thì phải. Thanh Mai Trúc Mã à? Trời ơi! Hơn nửa năm nay, không ngờ Thanh Mai Trúc Mã của Tổng Giám Đốc Hạ làm vệ sĩ cho hắn á. Mọi người nhìn phía Đỗ Bình, hắn lại chỉ đang ngước đầu nhìn theo bóng lưng của Hạ Thược rời đi, ánh mắt mơ hồ. Hạ Thược rời khỏi sàn nhảy, thấy Chu Minh Húc, Nguyên Trạch, Liễu Tiên Tiên, Miêu Huyền, Cù Liên Khả Khả đang đứng đợi ở cửa. Trên gương mặt Chu Minh Húc, Nguyên Trạch bị thâm tím, vết thương trên mặt của Nguyên Trạch rõ ràng hơn nhiều so với Chu Minh Húc. Chu Minh Húc vừa mới đánh nhau, phần lớn quyền cước nện lên người hắn, giờ phút này không thấy quần áo mặc trên người nữa. Giờ phút này không thấy quần áo mặc trên người nữa, nhưng quả đấm của hắn ta sưng lên, dùng sức nắm chặt, máu rơi tí tách rơi xuống mặt đất. Hắn thấy Hạ Thược đi ra, liền tiến lên một bước. Tiểu Thược. Hạ Thược muốn cười nhưng không cười nổi. Đi thôi, tới cục cảnh sát lấy khẩu cung. Đoàn người theo Hạ Thược đi tới bên cạnh xe. Khi mở cửa xe, Hạ Thược hít một hơi cảm nhận làn gió thu lạnh, gắng hết sức khôi phục trạng thái của bản thân. Cô còn phải lái xe nữa. Liễu Tiên Tiên bật cửa xe. Khi Hạ Thược đang sững sờ thì cô giành lấy chỗ ngồi lái xe. Nhìn ngó khắp nơi rồi gật đầu. Xe 2 triệu ngồi thoải mái đấy. Không biết lái sướng không nhở? Bà đây tối nay thử một chút thôi. Hạ Thược nhìn Liễu Tiên Tiên rất lâu không nói gì mà chỉ cười. Trong trái tim có chút mất mát chảy qua dòng nước ấm. Cô xoay người ngồi vào vị trí ghế phụ. Đoàn người tới cục cảnh sát, lấy khẩu cung xong thì đã là 11 giờ đêm. Liễu Tiên Tiên trực tiếp lái xe từ cục cảnh sát về tới câu lạc bộ Hoa Uyển rồi mới thả cho xe đi. Mấy người thuê xe trở về Đại học Kinh Thành. Lòng Hạ Thược có chút băn khoăn. Nhưng biết mọi người lo lắng tâm trạng của cô không tốt, sợ cô lái xe nguy hiểm, rồi mới trực tiếp đưa cô từ cục cảnh sát về. Hạ Thược vốn định để Liễu Tiên Tiên lái xe của mình về. Nhưng cô nàng này nói xe này không sướng như xe thể thao, không tiện lái, lôi kéo đám người đi thuê xe về nhà. Hạ Thược bất lực tiễn bọn họ, sau đó trở về gian phòng trong câu lạc bộ của mình. Cửa phòng chưa mở, chuông điện thoại di động vang lên. Hạ Thược vừa nghe thấy tiếng chuông đã bật cười. Quả nhiên lấy di động ra xem, bên trên xuất hiện hai dòng chữ đồ ngốc. Alo, Sư Huynh à? Hạ Thược nghe điện thoại, đầu dây bên kia trầm mặc rất lâu. Em có chuyện. Giọng người đàn ông trầm trầm, không phải câu hỏi mà là câu khẳng định. Hạ Thược sửng sốt. Hai người hàng đêm gọi điện thoại là thói quen. Cô biết Sư Huynh trước nay luôn nhạy cảm, cho nên khi tâm trạng cô không tốt, cô không dám cho hắn biết. Chỉ vừa nghe điện thoại đã giả vờ nhẹ nhàng đi. Nhưng sao hắn nghe ra được nhỉ? Nếu hắn nghe ra được, lừa gạt hắn đương nhiên không qua được. Nhưng nói thật, Hạ Thực sợ hắn ở quân khu lo lắng, nên lập tức nhanh trí kể lại chuyện gặp phải tối nay. Sau đó cô cười nói. Em mới lấy khẩu cung từ cục cảnh sát về, có thể là mệt thôi. Cục cảnh sát nào thế? Tử Thiên giận hỏi. Chỗ đội trưởng Châu ấy. Hạ Thực trả lời, sau đó cười hỏi. Anh muốn làm gì thế? Chuyện nhỏ thôi, em có sao đâu nào. Từ tướng quân phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy. Một câu nói cuối cùng, cô học theo giọng điệu ông cụ. Phải chú ý sức ảnh hưởng nữa đấy. Tử Thiên giận đầu dây bên kia điện thoại trầm mặc rất lâu, rồi lại ừ một tiếng. Hạ Tử cười khúc khích, có thể nghĩ tới cặp mắt đen láy của người nào đó lúc này đang tỏ dáng ngốc nghếch đáng yêu. Sau khi cười xong, Hạ Tử an ủi Tử Thiên giận. Thôi được rồi, em không sao đâu, chỉ là em mệt chút thôi, đi ngủ sớm một chút là ổn rồi. Được rồi, em ngủ sớm đi. Lời này quả nhiên có tác dụng. Người đàn ông lập tức yêu cầu cô đi nghỉ ngơi. Hạ Thược đặt điện thoại xuống, nhưng sao có thể ngủ? Từng hình ảnh người bạn nối khố cùng cười đùa trong ruộng núi hiện lên trong đầu cô. Càng chớp mắt càng tỉnh táo, càng chớp mắt càng không ngủ nổi. Hạ Thược trợn mắt hơn nửa đêm, sau đó không biết khép mắt lại tới lúc nào. Khi mơ màng, cô cảm giác có người tới gần mình. Dù gì Hạ Thược có tu vi luyện thần hoàn hư, cảm quan của cô nhạy bén. Cô cảm nhận có bóng đen tiến tới gần mình. Trong lòng đầu tiên giật mình, cửa phòng cô đã khóa lại, người này làm thế nào vào được chứ? Suy nghĩ trong đầu chỉ trong khoảnh khắc, Hạ Thược hé mắt bỗng nhiên bật dậy. Nhưng cô vừa ngồi dậy, nửa thân người ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Một chiếc áo chụp xuống phủ lên đầu và mặt cô. Hạ Thược cảm nhận sự ấm áp còn trên chiếc áo khoác. Mùi hương quen thuộc xộc thẳng trong hốc mũi, thứ còn nhanh hơn cảm giác sững sờ, chính là trái tim ấm áp. Sau đó cô cảm nhận bị người khác bế từ trên ghế quý phi đi vào trong nhà, để bên cạnh chiếc giường trong phòng. Người đàn ông không bế cô đi tới cửa, mà là ngồi bên giường, bế cô đặt lên đùi hắn. Hạ Thược muốn cười, trong lòng ấm tới mức mũi có thể có chút chua chua xót. Khoác quần trang của người nào đó xong, cô liếc nhìn bên ngoài. Bầu trời lúc này tối đen, hẳn là nửa đêm rồi. Sao huynh lại về lúc này? Tâm trạng của em không tốt. Người đàn ông vỗ vỗ lưng cô, sán lại gần người mùi hương của cô, trong giọng nói có phần khó chịu. Cho nên anh liền trở về á, nhưng đó là quân khu đấy. Trong lòng Hạ Thược cảm thấy ấm áp, nhưng vẫn lo lắng. Không sao, Hừng Đông rồi đi. Sau đó, Từ Thiên Dận bắt đầu làm loạn. Anh làm cái gì thế hả? Hạ Thược lập tức tỉnh táo. Động tác người đàn ông không ngừng lại, trả lời rất thản nhiên. Ngủ thôi. Nhưng giấc ngủ này không thành công. Hai người vừa nằm xuống, chuông di động của Hạ Thược bỗng vang lên. Chuông điện thoại lần này là giọng nói lạ. Hạ Thược đặt tiếng chuông đặc biệt cho những người bạn thân thiết đặc biệt. Còn tiếng chuông điện thoại này vừa nghe đã biết không phải bạn thân gọi rồi. Ai gọi điện thoại tới vào cái lúc muộn thế này chứ? Từ Thiên Dận xuống giường cầm điện thoại. Khi Hạ Thược nhận lấy thì lập tức sửng sốt. Nãi Luân! Vừa nhìn cái tên này, trái tim Hạ Thược lập tức trở nên âm trầm. Cũng chẳng quan tâm lúc này mấy giờ, lập tức nghe cuộc gọi. Alo? Đầu bên kia điện thoại, Nãi Luân bực tức. Hạ đại sư, cô quá không thú vị rồi đấy. Cô tổn hại tôi, tổn thất mười mấy người. Hiện giờ đến cả tôi cũng bị lộ. Tôi muốn đi tị nạn ngay lập tức đây. Hạ Thược vội vàng hỏi. Có chuyện gì thế? Cô không phải nói muốn tôi giúp cô trông coi cô gái quen biết dáng đầu sư kia đấy à? Cô ta đang tìm dáng đầu sư. Người của tôi khi đang đuổi theo thì bị phát hiện, tổn thất vô cùng thảm. Khi nói chuyện, Nãi Luân dường như đang thu dọn đồ đạc vô cùng vội vàng. Ồ, người của anh thám thính được động tĩnh của bọn họ rồi. Tuy là hỏi nhưng Hạ Thược có thể chắc chắn Idena đang tìm dáng đầu sư chính vì muốn quay lại phản kích báo thủ cô. Nếu không, cô ta chẳng có lý do gì để mà đi tìm dáng đầu sư. Hạ đại sư, tôi đắc tội với dáng đầu sư. Hiện giờ toàn bộ người của tôi nước Thái đều muốn rút khỏi đây. Lẽ nào cô không muốn hỏi một chút tình cảnh của tôi lúc này à? Giọng nói Nãi Luân rõ ràng thể hiện sự bất mãn. Lão đại Nãi Luân, tôi hỏi thăm phương hướng của bọn họ chỉ là đang quan tâm tình cảnh của anh đấy. Chỉ có huyền môn mới đối phó được với dáng đầu sư. Nếu tôi có thể khiến bọn họ có đến mà không có về, nguy hiểm của anh tất bị giải trừ. Hiện giờ chúng ta chung kẻ địch, anh hiểu chứ? Nãi Luân nghe lời này thì trầm mặc. Chuyện cho tới lúc này, hắn đương nhiên biết khi Hạ Thược bảo hắn ta làm việc có che giấu hắn ta một số chuyện. Nhưng tới nước này, tức giận không có tác dụng gì cả, chỉ còn cách duy nhất chữa cháy thôi. Hắn ta tới Hồng Kông, biết được người của huyền môn đông đúc có lẽ có thể đấu với dáng đầu sư một trận. Được rồi, người của tôi gửi cho tôi một tin sau cùng, chính là bọn họ đi tới hướng cảng. Nhưng sau đó chúng tôi mất liên lạc. Đây là chuyện của đêm qua rồi. Tôi đoán chắc hiện giờ đã xuất phát rồi đấy. Người của anh nói dáng đầu sư có bao nhiêu người? Có những dạng người gì không? Dáng đầu sư nước Thái thông mật ở đâu đó thì sao? Người của tôi chưa nói đâu. Cậu ta chỉ kịp nói cho tôi biết hướng đi tới cảng. Số người không ít hơn 20-30 người. Nãi Luân vội vàng nói, thuận tiện thêm lời. Hạ đại sư, tôi có thể giúp cô. Hy vọng cô đừng kéo tính mạng của tôi vào. Trước khi cô thành công, tôi không hy vọng cô liên lạc với tôi. Dứt lời thì liền cúp điện thoại. Hạ Thược cầm di động rất lâu, mặc dù biết Từ Thiên Dận đứng bên cạnh tất nhiên nghe thấy, nhưng cô quay đầu nói. Bọn họ đến rồi. Idena dẫn theo hàng đầu sư Thái Lan tới Kinh Đô, tuy không xác định bên trong có thông mật hay không, nhưng đối với Hạ Thược mà nói, cơ hội không thể để mất. Nếu có thông mật, kia tự nhiên càng tốt. Nếu không có, vậy làm cho đám người đó có đến không có về, luôn có cơ hội có thể đem hắn dẫn ra. Hạ Thược gọi điện cho Đường Tông Bá, đem căn tiền hậu quả nói rõ ràng. Đường Tông Bá lập tức quyết định dẫn người tới Kinh Đô. Mặc kệ thông mật có ở trong đám hàng đầu sư tới lần này hay không, nhưng một lần tới 20-30 người, vô luận thế nào, Đường Tông Bá không thể để hai người Hạ Thược cùng Từ Thiên Dận gặp nguy hiểm ở Kinh Thành. Idena cùng nhóm hàng đầu sư xuất phát vào buổi tối. Hạ Thược vừa thấy thời gian này, mới 3 giờ sáng, Từ Thiên Dận đã tra xét các chuyến bay một chút. Nếu họ xuất phát buổi tối, hiện tại hẳn là đã tới. Nhưng Hạ Thược nhớ tới, Nãi Luân nói bọn họ xuất phát từ cảng Thái Lan tới Kinh Thành. Lộ tuyến thường đi nhất là nhập cảnh từ Vân Nam. Nhóm người này không đi chuyến bay tới Bắc Kinh, có thể đang mang theo thứ gì đó chăng? Từ Thiên Dận nói, nếu bọn họ mang theo đồ vật, vậy có khả năng nhập cảnh tại Tây Song Bản Nạp. Nhanh nhất 3 ngày. Không cần tới 3 ngày, ngày hôm sau người của Huyền Môn đã tới Kinh Thành. Đường Tông Bá, Trương Trung Tiên cùng một mạch người của hắn, cùng với mấy người khác ở Huyền Môn, tổng cộng có tới 30 người. Phong Thủy Đường ở Hồng Kông bên kia chỉ trừ lại 10 người giữ nhà, những người khác đều tới đây hết. Sáng sớm tinh mơ, trong đại sảnh sân bay, máy bay vừa hạ cánh chuyến bay đến từ Hồng Kông. Không ít người tới, người giải rác mà đi vào đại sảnh. Phía sau có đội ngũ hơn 30 người, trông có vẻ dị thường, nổi bật giữa đám đông. Đằng trước là một lão nhân ngồi xe, lão nhân đầu tóc hoa râm, sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt tinh tường. Phía sau đi theo hơn 30 người, lớn tuổi nhất khoảng chừng 5-60, tuổi nhỏ nhất khoảng 12-13 tuổi. Nhóm người này thong dong tự nhiên mà đi tới, vừa nhìn còn tưởng là tới du lịch cơ. Nhưng nếu nhìn kỹ, nhất định có thể phát hiện khí thế những người này không giống người thường. Cho dù là những hài tử 12-13 tuổi tiếp xúc với ánh mắt hắn, điều khiến cho người ta kinh tâm. Huống hồ, nhiều người đi cùng như vậy, trừ bỏ thanh âm xe lăn lan trên mặt đất, cơ hồ không có nghe thấy tiếng bước chân của người nào. Đoàn người vừa đi vào đại sảnh, ánh mắt lập tức nhìn thẳng về phía trước. Phía trước một thiếu nữ trầm ổn mà nện bước đi đến. Sư thúc tổ. Một đám người thực kích động kêu một tiếng, xưng hô kiểu này khiến không ít người ở sân bay sôi nổi ghé mắt nhìn qua. Hiện tại rất ít thấy xưng hô kiểu này, đặc biệt là một đám người lớn tuổi xưng hô với thiếu nữ như vậy, cả khiến cho người ta ngạc nhiên nhiều lắm. Hạ Thược giống như không nhìn thấy những ánh mắt tìm tòi của người chung quanh, vừa thấy lão nhân ngồi trên xe lăn liền chạy vội qua. Cứ việc chỉ mới không gặp 2 tháng, lần này gặp mặt ở trong tình huống có việc trong người, nhưng vẫn không ảnh hưởng tâm tình vui sướng của Hạ Thược. Cô chạy qua duỗi tay tiếp nhận việc đẩy xe lăn, cúi đầu cười hỏi. 2 tháng không gặp, sư phụ, người nhớ con không đấy? Đường Tông Bá bị lời của Hạ Thược chọc cười. Nhớ con á? Muốn đánh con thì có. Từ trước tới nay con là đứa lớn gan nhất đấy. Chuyện lớn như vậy không báo sớm với ta một tiếng. Trước đó không phải là con chưa xác định ư? Nói ra làm sư phụ lo lắng. Giờ chuyện đã thành, lại nói cho sư phụ đâu có muộn ạ? Hạ Thược vừa đẩy xe lăn vừa đáp. Lúc này đây có người phía sau hừ hừ 2 tiếng. Nói như vậy, vì sao ngài không giải quyết đám đầu hàng sư luôn đi, gọi điện cho chúng tôi làm gì? Hạ Thược một chút không để ý. Có thể chèn ép cô như vậy chỉ có thể là tiểu gia hỏa độc miệng kia thôi. Tôi sợ đem công đều chiếm hết, đến lúc đó có người tìm chuyện để nói thôi. Cơ hội báo thù tốt như vậy, không cho người nào đó tới thi thố tài năng. Tôi sợ hắn hận tôi cả đời thôi. Có yêu cầu thì cứ việc nói thẳng. Khi Ôn Diệp ở cùng Hạ Thược chưa nói thắng cô bao giờ, hôm nay tuy nói chúng tâm tư nhưng vẫn không chịu thua mà lẩm bẩm. Đến lúc đó cậu giúp đỡ một chút. Hạ Thược cười không quay đầu lại mà nói. Ôn Diệp nhăn mày, tức khắc bị phép khích tướng đánh trúng, dậm chân. Chờ đám người kia tới, tiểu gia ta nhất định khiến bọn họ không còn mạng để đi về. Hạ Thược đem người ở Huyền Môn an bài ở hội sở tư nhân Hoa Uyển, toàn bộ bên trong đều chỉnh đốn trang hoàng, mang danh nghĩa cải cách, tạm thời không tiếp tục kinh doanh. Nhóm công nhân viên cũng được Hạ Thược cho nghỉ phép về nhà, mấy ngày sắp tới không cần phải đi làm. An bài người vào hội sở xong, mỗi phòng ở 3 người, phần lớn các phòng ở gần nhau để phòng ngừa xảy ra chuyện, mọi người có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chờ an bài chỗ ở của mọi người xong, Hạ Thược hỏi Đường Tông Bá. Sư phụ à, người tới Kinh Thành có muốn gặp Từ lão không? Đường Tông Bá nghe vậy vỗ về chòm râu, trầm tư trong chốc lát cuối cùng nói. Không vội đâu, chờ giải quyết mọi chuyện xong rồi nói. Hạ Thược gật đầu, cô chỉ cùng sư phụ nói một tiếng. Trước mắt xác thực không phải thời điểm đi gặp Tử lão. Nhóm người Y Đề Na nhanh nhất ngày mai tới Kinh Thành. Lúc này đây, hai vị lão nhân gặp mặt chỉ sợ không tận hứng. Mục đích sư phụ tới Kinh Thành không thể nói cho Tử lão biết. Ông yêu thương sư huynh như vậy, nếu biết sắp tới bọn họ phải có một trận chiến pháp thuật, không chết mới là lạ. Hạ Thược không xác định ngày mai nhóm người Y Đề Na có thể đến hay không, nhưng việc này không thể mang tâm tính cầu may. Vì thế Hạ Thược tính toán xin nghỉ phép với trường học, chuyên tâm ở hội sở bài trận. Năng lực thiên nhãn của cô đã lâu không dùng tới, Lúc này không cần người nhìn chằm chằm cửa khẩu nhập cảnh, cô tự mình đi nhìn. Thời điểm đi trường học xin nghỉ, Hạ Thược thuận đường đi tới hệ sinh vật tìm Ini. Idena là kẻ thù của cô nàng, chuyện này tự nhiên cần phải nói cho cô nàng một tiếng. Ini thấy Hạ Thược tìm tới mình, sắc mặt biến đổi, chỉ hỏi hai câu liền nói. Thành hay không thành? Thành. Hạ Thược bình tĩnh chăm chú nhìn cô, chỉ nói một câu này. Hơi thở Ini tức khắc thay đổi, không biết cao hứng hay hận ý. Tôi sẽ đi cùng cô. Hạ Thược tự nhiên không cự tuyệt. Ini cũng đi xin phép nghỉ hai ngày. Hai người đi tới bãi đỗ xe, tính toán ngồi cùng xe với Hạ Thược trở về. Nhưng thử không khéo, ở bãi đỗ xe, Hạ Thược gặp Vương Tử Hạm. Vương Tử Hạm hỏi, Hạ Đồng, lần trước nói chuyện đó cùng Hạ Đồng, không biết Hạ Đồng cùng Tư Tướng Cân suy xét thế nào? Sau khi xong việc lần trước, Vương Quang Đường cùng Vương Trác muốn mời Từ Thiên Giận Hạ Thược tới nhà mình dùng cơm. Mỹ Kỳ danh rằng xin lỗi, kỳ thực muốn lôi kéo làm quen với Tử Gia. Chuyện này Hạ Thược vốn định kéo dài, tới cuối tuần sẽ để Từ Thiên Giận cự tuyệt Vương Gia. Không nghĩ tới lúc này đây, nhận được tin tức đám hàng đầu sư tới kinh. Mấy ngày nay Hạ Thược phải xin nghỉ, buổi tối Từ Thiên Giận cũng từ quân khu lại đây. Lần này hai người thực không có thời gian. Xin lỗi Bộ trưởng Vương. Chuyện này tôi đã nói qua với Tử Tướng Quân rồi. Anh ấy nói mấy ngày nay có một số việc có khả năng sẽ phụ thịnh tình của Vương Ủy Viên. Chuyện này Tử Tướng Quân sẽ tới thuyết minh xin lỗi cùng với Vương Ủy Viên. Hạ Thược dùng thái độ xin lỗi thuyết minh, nói xong liền kéo Ini rời đi. Vương Tử Hạm đi phương hướng Hạ Thược lái xe nhíu nhíu mày, đáy mắt có chút khói mù. Thẳng tới lúc không thấy xe của Hạ Thược đâu, cô lấy di động gọi cho Vương Trác. Cô ta quả nhiên không đi. Trong một phòng ở câu lạc bộ, Vương Trác đứng ở cửa sổ nhìn cảnh trạng vạng của kinh thành. Đáy mắt hắn có chút đám khói mù. Hắn hung hăng nắm chặt di động, tắt điện thoại. Nhưng thời điểm hắn xoay người, trên mặt trưng trưng ra mỉm cười. Phía sau sofa của hắn là một người đang ngồi. Nữ tử độ chừng 50 tuổi, thoạt đi bộ dáng chỉ chừng 30 thôi, dáng người thon thả bảo dưỡng tốt, chỉ là trên mũi đeo kính đen trông có chút nghiêm túc. Nhưng lúc này cô ta lại bưng một ly cà phê, tươi cười hiền hòa. Vương Trác nhìn nữ tử cười cười. Vừa rồi phải tiêu điện thoại, Hoa chủ nhiệm chớ có trách. Hoa Phương không ngại mà cười, buông ly cà phê. Trác thiếu à, chuyện tôi nói cậu ấy suy xét. Hoa chủ nhiệm quá lời. Thời điểm ông nội của tôi còn trên đời, quan hệ hai nhà chúng ta lại khá tốt. Nói nữa, Từ Tướng Quân hiện tại đang ở trong quân khu, cũng là đồng nghiệp với cha của tôi. Còn nữa, thành tựu của Hạ tiểu thư lỗi lạc, hai người trai tài gái sắc, tôi cảm thấy xứng đôi mà. Cha tôi còn nói là cuối tuần mời Từ Tướng Quân cùng Hạ tiểu thư ăn bữa cơm, tỏ vẻ xin lỗi đối với chuyện ngày hôm đó. Vương Trác cười nói, trên mặt không nhìn ra xấu hổ khi bị người khác hối hôn. Mấy ngày nay người trong giới đang truyền chuyện này ra, lẽ ra đương nhiên là sự tránh mà không nói tới cơ, nhưng hắn khen ngược chính mình nói ra, thần thái lại thập phần tự nhiên. Hoa Phương rũ mắt, biết Vương Trác đang trách nặng tìm nhẹ. Trác thiếu nên biết, từ xưa chuyện hôn nhân liền chú ý môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc cũng không có cái gì dùng. Cô ta xuất thân từ gia đình bình thường, Trác thiếu có thể ngẫm lại, nữ hài tử xuất thân như vậy, nếu gả vào Vương gia, Vương gia sẽ nhìn chúng ư? Chỉ là tôi nghe nói Từ lão rất thích Hạ tiểu thư. Vương Trác không lộ thần sắc, cười nói. Hoa Phương thở dài. Hay à, lão gia tử không phải yêu thương Từ Thiên Giận à? Là bởi vì chuyện năm đó của cha mẹ hắn, lão gia tử tổng cảm thấy hắn bị ủy khuất, nơi trốn nhân nhượng, đây cũng khó tránh khỏi mà. Vương Trác lộ ra thần sắc hiểu rõ. Kia lão gia tử thực nhân nhượng Từ Tướng Quân, tôi nghe nói Hạ tiểu thư cũng đã tới Từ gia. Chuyện Hạ Thược tới Từ gia người bên ngoài cũng không có biết, mà lúc này Vương Trác lại nói ra tới, rõ ràng tỏ vẻ hắn đối với nhất cử nhất động của Từ gia cũng biết rõ. Hòa Phương không lộ kinh ngạc, ngược lại than thở, ánh mắt nghiêm túc nói. Nguyên lan chính là vì lão gia tử cho cô ta tới Từ gia, hiện người Từ gia đều phản đối cô ta vào cửa. Ý gì vậy? Cái gọi là chi nhân chi diện bất chi tâm. Ban đầu chúng ta nghĩ, nếu là Từ Thiên Giận thích, không có biện pháp, cũng chỉ có thể theo hắn. Đứa nhỏ này xác thực khiến người ta đau lòng. Tuổi nhỏ không có cha mẹ, khó thích được nữ hài tử. Hòa Phương thở dài rũ mắt, thần sắc chua xót, thấy rằng đây là đau lòng vãn bối. Ngay sau đó nhíu mày nói tiếp. Những nữ hài tử này tuyệt đối không thể gả tới Từ gia, tâm cô ta quá sâu, gả cho Từ Thiên Dận sớm hay muộn là một tai họa. Với hắn mà nói không có chỗ tốt. Vương Trác nhíu mi, không nói lời nào chờ Hoa Phương nói tiếp. Trác thiếu có biết chuyện ở cửa hàng xe đêm đó đến tột cùng là thế nào không? Hoa Phương không nói mà liếc mắt nhìn phía Vương Trác. Vương Trác ngây ra, nghe Hoa Phương nói tới chuyện đêm đó, thần sắc lúc này nghiêm túc. Chả nhẽ Hoa chủ nhiệm biết chuyện gì ư? Thần sắc Hoa Phương như cũ, một bộ khó mà mở miệng, nhưng lại biểu hiện sự thực sự tức giận. Nữ hài tử này đúng là không biết nặng nhẹ, cô ta thông minh lại không biết. Hai nhà Từ Vương chúng ta chính là thế sao? Cô ta thế nhưng chỉ vì hiểu lầm nhỏ với Trác thiếu mà đem sự việc nháo to. Còn có người Vương gia không tốt chọc giận Tô Tiểu Thư, khiến Tô Tiểu Thư tức giận, ở trước mặt mọi người từ hôn, khiến Vương gia nan kham. Cái này không phải là có ý định làm khó Từ gia à? Lão gia tử biết việc này, kêu cô ta tới răn dạy một trận. Hiện giờ cô ta ở Từ gia chính là không được yêu thích. Hoa chủ nhiệm, việc này không thể nói bậy. Vương Trác hơi híp mắt, ánh mắt âm trầm, nhưng trên mặt mang theo ý như cười, nhìn về phía Hoa Phương. Cô ta chính miệng nói trước mặt lão gia tử, có thể giả ư? Hoa Phương nhíu mày. Trác thiếu, cô ta tuy chưa gả vào Từ gia, nhưng hiện tại dù sao cũng là bạn gái Từ Thiên Dận. Chuyện như vậy, gia đình chúng ta cũng cảm thấy băn khoăn. Nếu không phải cảm thấy hổ thẹn với Vương gia, hà tất hôm nay tớ nói mấy lời này với cậu? Tôi giấu ở trong bụng, Vương gia các người vĩnh viễn cũng không biết chuyện gì. Từ gia cũng không cần làm ác nhân thọc dao ở sau lưng bạn cũ. Hoa Phương nói xong đứng dậy. Lời nói dừng lại ở đây, Trác thiếu suy xét kỹ đi. Lúc này đây, Vương Trác nở nụ cười, vội vàng lưu Hoa Phương lại. Hơn nữa so sánh với thái độ vừa khách khí vừa muốn thử ý vừa rồi, lúc này thật ra thân thiện lên. Diệu Hoa này, tôi cũng chưa nói không tin. Ngài xem ngầu gấp cái gì chứ? Chỉ là chuyện này sự tình trọng đại, cha tôi chưa biết. Dù sao tôi phải trở về nói cho ông ấy một tiếng đã, đúng không? Hoa Phương nghe vậy, lúc này mới dừng chân. Vương Trác cười nói, mà đương nhiên chuyện này vẫn là phải cảm ơn dì Hoa báo cho tôi, bằng không Vương gia cũng không biết mình bị chết như thế nào. Hoa Phương nghe xong, lúc này ngồi trở lại. Đã sớm nghe nói Hạ tiểu thư thông tuệ, nhưng thực ra không nghĩ tới cô ta có thể tính kế tới trên đầu của Vương gia. Việc này nếu không phải liên quan tới Vương gia, tôi thật đúng là có chút bội phục cô ấy. Vương Trác cười cười, thần sắc nơi đáy mắt thật âm trầm. Hoa Phương nhíu mày. Nhưng cô ta đây là hãm hại Từ gia và tình huống bất nghĩa, muốn gả vào Từ gia, còn đem Từ gia đẩy về hướng bị người chỉ trỏ, khiến Từ gia bị người chọc cột sống. Nữ hài tử như vậy, Từ gia sao có thể cho phép nàng vào cửa? Vương Trác rũ mắt cười tiếp. Đúng là không thấy được đi. Hắn không phải đứa ngốc. Nếu Từ lão gia tử thực sự bởi vì việc này không cho phép Hạ Thược gả vào Từ gia, chỉ cần lão nhân nói một câu là được. Người Từ gia đều vui mừng, Hoa Phương cần gì tìm tới hắn đem chuyện này thọc ra ngoài chứ? Thọc chuyện này ra ngoài, Từ gia không chừng có bị Vương gia oán trách. Tội gì làm như vậy? Trừ phi chuyện này không có khiến Từ lão gia tử đánh giá thấp Hạ Thược, mà xúc động tới lợi ích của người nào đó ở Từ gia, lúc này mới có người muốn đem chuyện này thọc ra tới, muốn cùng Vương gia hợp tác, ngăn cản Hạ Thược gả vào Từ gia. Lúc này đây, Vương Trác vô pháp phán đoán chuyện này có phải là ý tứ của Từ Ngạn Thiệu hay không. Nhưng Từ gia là gia tộc thế gia, lão gia tử hiển nhiên thiên vị Từ Thiên Dận một ít. Nhị phòng của Từ gia bất mãn cũng là chuyện bình thường. Hôm nay Hoa Phương tìm tới hắn, tự nhiên không phải có ý tốt, mà chỉ là tìm kiếm lợi ích đồng minh thôi. Đối với Hoa Phương, ngăn cản Hạ Thược gả vào Từ gia là chuyện hàng đầu, mà Vương gia mất đi đồng minh liên hôn cũng đã thành sự thật. Hiện giờ đối với Vương gia mà nói, mất đi Tô gia, nếu có thể đổi lấy Từ gia, kia tự nhiên là không lỗ. Cho nên hợp tác, Vương Trác rất vui lòng. Di Hoa này, chuyện này tôi sẽ trở về nói lại với cha. Vương gia chúng tôi cũng không phải là hạng người nặn tròn, bóp dẹp. Tôi còn nhỏ tuổi, về sau có nhiều chuyện cần Di Hoa chỉ điểm cho. Hoa Phương nhìn Vương Trác, nghe ra ý tứ hắn rằng về sau sẽ quan lại nhiều hơn. Bà cười cười. Kinh thành có một số người thực sự không có ánh mắt mà. Theo tôi thấy, Trác thiếu tài trí, một chút cũng không ăn chơi trác táng. Ngày sau nhất định có tiền đồ vô lượng. Tôi nhận lấy cát ngôn của dì Hoa. Vương Trác hơi khom người khiêm tốn, giữa mày lại có ngạo khí hồn nhiên thiên thành. Hắn tự nhận hắn không thua người, chẳng qua hắn không chịu bị trói buộc, không muốn phát triển ở giới chính trị thôi. Hoa Phương cũng cười cười, lúc này đứng dậy cáo từ. Hôm nay bà bớt thời gian tới đây, chuyện này không thể để người khác biết nên không thể trì hoãn lâu. Bất quá trước khi đi, Hoa Phương xoay người liếc mắt đánh giá Vương Trác cười nói. Trác thiếu mất Tô tiểu thư, theo tôi thấy không cần quá khổ sở. Tôi nghe nói Tô tiểu thư làm người kiêu căng. Cách ngôn nói đúng, cưới vợ cưới hiền, tìm một nữ hài tử tốt, ngày sau giúp ích được đối với sự nghiệp của Trác thiếu. Làm nhà chúng ta nhưng không thật tệ. Tuy rằng không tránh được có chút tính tình của Thiên Kim tiểu thư, nhưng vẫn còn tính rất ngoan hiền. Chỉ là tuổi còn nhỏ một chút, còn chưa tốt nghiệp đại học. Bất quá trẻ tuổi đều ở kinh thành, khoảng cách cũng gần đấy. Ngày thường nên qua lại gặp nhau nhiều một chút. Lưu Lam là con gái Tử Ngạn Anh. Hoa Phương nói lời này không khỏi có chút bao biện làm thay, thực không phúc hậu. Nếu như để Tử Ngạn Anh biết, nhất định trách tội bà. Nhưng Hoa Phương không sợ, bà cái gì cũng chưa nói, chỉ là khen Lam Lam, kêu người trẻ tuổi đi lại nhiều. Nếu Vương Trác có tâm, hắn theo đuổi Lam Lam, Lam Lam nguyện ý, Tử Ngạn Anh trách bà, chi bằng trách con gái của mình. Bất quá danh khí bên ngoài Vương Trác là ăn chơi trác táng, thủ đoạn theo đuổi con gái của hắn cực cao minh. Làm nếu bị hắn cưa đổ, một nhà Từ Ngạn Anh liền xem như là tự hạ giá trị con người mình. Cô ta vốn dĩ chỉ là con gái gả ra ngoài, con gái lại gả cho tên ăn chơi trác táng ở kinh thành. Ngày sau một nhà các nàng ở Từ gia còn có thể có địa vị gì đây? Ai bảo một nhà Từ Ngạn Anh duy trì Từ Thiên Dận? Hoa Phương tính toán trong lòng, ngoài mặt lại tươi cười, liền cáo từ rời đi. Bà vừa đi, Vương Trác nhìn chằm chằm cánh cửa phòng lạnh lùng cười. Hoa Phương tính thật tốt, nếu bà nhiệt tình muốn hai nhà Từ Vương liên hôn, sao không để con trai Từ Thiên Chiết của bà theo đuổi em gái Vương Tử Hạm của hắn? Lại chọn Ngạn Anh, tức con gái gả ra ngoài của Từ gia tới bán nhân tình cho người khác là cho rằng hắn ngốc à? Vương Trác cười lạnh, trước kia Từ gia đối ngoại luôn là một bộ dáng đồng tâm, người ngoài không tìm được chỗ trống chen vào. Kết quả lúc này, ích lợi chi tranh, Từ gia cũng không thể tránh được mấy chuyện này. Không sao, trước mắt hắn liền là một tên ngốc, tranh thủ ích lợi cho quyền đương gia. Chẳng qua trên đời có nhiều chuyện, chỉ cần đi vào liền khó quay đầu lại. Hoa Phương sớm hay muộn cũng sẽ cùng thuyền với hắn. Tới lúc đó, ai tính kế ai còn chưa biết chắc được đâu. Vương Trác đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhìn theo phương hướng xe Hoa Phương, ánh mắt hắn dần dần âm trầm xuống dưới. Sau một lúc lâu, hắn đánh một quyền lên cửa sổ, hít sâu một hơi, sau đó âm thầm cười lạnh. Hay cho hạ thược. Cứ chờ đi. Lúc Hoa Phương đi ra từ chỗ Vương Trác, một chiếc Land Rover quân dụng đỗ ở vườn hoa của hội sở tư nhân. Từ Thiên Dận còn chưa xuống xe, hạ thược đã bước qua đón. Sư huynh, sư phụ bọn họ đã đến từ buổi sáng rồi. Ừ. Từ Thiên Dận gật đầu. Anh mới từ quân khu về, trên người mặc quân trang, một tia nắng nhuộm vàng bả vai anh, bóng dáng được nắng phác họa thực rõ ràng, ung dung thực tại. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt tươi cười trước mắt. Hàng ngày không gặp, ánh mắt người này tràn đầy nhung nhớ như vậy. Anh vươn tay ôm chặt cô, theo thói quen vùi mặt vào hõm cổ cô, tìm kiếm hơi thở khiến anh nhớ nhung kia. Ngày mai đám pháp sư cấp cao sẽ đến thủ đô, vậy mà lúc này hai người vẫn có thể âu yếm đến như vậy. Chỉ là chưa ôm ấp được bao lâu, hạ thược khẽ sửng sốt, nhẹ nhàng đẩy Từ Thiên Dận. Hai người vừa tách rời, thấy không ít người chạy đến xem trò vui. Nhóm đệ tử trẻ tuổi ùa từ cửa vào, Chu Tề cầm đầu cười sặc sụa, Ngô Thục thì cười nhạt, Ngô Khả đỏ mặt che mắt Ôn Diệp, bị Ôn Diệp tức giận gạt tay ra. Cậu bé hách mắt nhìn trời, giọng điệu khinh thường nói. Không phải chỉ là ôm một cái kìa. Hôn môi tôi đây cũng từng thấy. Ai cơ, sư thúc tổ á? Các đệ tử đồng loạt quay đầu vây quanh Ôn Diệp. Chu Tề trợn to mắt hỏi. Hạ Thược ở cửa nghe, hơi nhèo nhèo mắt cười. Hai má cô trắng ngần, không biết có phải do ánh nắng chiều chiếu vào hay không. Trông cô có vẻ bối rối lắm. Cô ngước mắt tươi cười như thường, chậm chậm liếc nhìn Ôn Diệp. Đừng có nghe hắn, trẻ con thích giả làm người lớn. Mọi người nếu tin hắn, lần tới hắn sẽ nói thấy Đông Cung sống đấy. Sống. Chu Tề vuốt đỏ mặt. Các đệ tử nhìn Hạ Thược cùng Tứ Thiên giận, rồi lại nhìn Ôn Diệp. Mặt cậu bé vậy mà có chút hồng. Chỉ Hạ Thược nói. Cô. Nửa ngày cũng không nói nên được lời nào, cuối cùng đỏ mặt chịu thua. Hạ Thược nhắm mắt cười thắng lợi, cùng Từ Thiên Dận bước vào hội sở. Hai người đi bái kiến sư phụ. Đường Tôn Bá nghỉ ngơi ở phòng của Hạ Thược. Từ Thiên Dận vừa vào phòng chào hỏi sư phụ. Sư phụ. Đến rồi à? Đừng xin nghỉ phép làm gì, có việc thì buổi tối đến là được. Ban ngày những người đó cũng không dám hành động gì đâu. Đường Tôn Bá nói, ánh mắt lướt từ quân trang trên người Từ Thiên Dận sang đến hai đệ tử bên cạnh, hơi hơi gật đầu, ánh mắt ông rất vui mừng. Ngay sau đó, ông lại giống như nhớ tới cái gì, hơi hơi rũ mắt che giấu phiền não. Từ Thiên Dận không trả lời, chỉ bước tới, ngồi xổm xuống cạnh ông cụ, vươn tay xoa bóp chân cho ông. Đường Tôn Bá lập tức cười, chân ông không được tốt, thằng nhóc này mỗi lần gặp ông đều xem tình hình chân ông trước. Trương Trung Tiên một bên nói, cái thằng nhóc này quan tâm sư phụ nó như vậy, nó thế nào thì trước đây ta cũng từng dạy võ nghệ cho nó, vào cửa không biết chào ta lên một tiếng à? Nói xong, ông tiếp tục hừ hừ nhìn Hạ Thược. Cô bé tốt như vậy, cư nhiên bị thằng ngốc này chinh phục. Có lẽ không biết là trời không... Hạ Thược nghe rồi nén cười. Ai bảo ông cụ quăng người ngã anh ấy, nếu là con cũng sẽ mang thù đấy. Này, luyện võ cơ bản nhờ thực chiến nhiều mà thuần thục, không nếm khổ sở, nó có năng lực như bây giờ à, hả? Quăng ngã nó vì tốt cho nó thôi. Trước đây sư phụ dạy con luyện võ cơ bản, con đâu bị ngã thảm đến thế. Đấy là do con đường của con với nó không có giống nhau. Hai người mỗi người một câu. Trương Trung Tiên trừng mắt nói qua nói lại, quả nhiên là nữ đổ đệ hướng ngoại, còn chưa gả đi mà tay ngoài dài hơn tay trong. Sư huynh là đồng môn, cũng không phải người ngoài, cánh tay của con có vươn ra cũng là vì giúp người nhà. Hạ Thược cười đầu võ mồm với Trương Trung Tiên. Các đệ tử ở một bên cúi đầu nhìn Từ Thiên Dận chăm chú. Bọn họ từng thấy sư thúc tổ, chỉ là trước kia không biết thân phận của anh, mà đến tháng trước thấy trên mạng lan truyền video cầu hôn, mọi người mới biết thân phận của anh. Cháu đích tôn của nhà họ Từ, nhưng từ nhỏ đã là đệ tử huyền môn. Chuyện này đúng là thực quá sức tưởng tượng. Các đệ tử ở bên cạnh tò mò đánh giá Từ Thiên Dận. Từ Thiên Dận lại coi những người này không hề tồn tại, chuyên tâm ngồi trên mặt đất xoa bóp chân cho sư phụ, xem chân của ông có bị teo không. Cụ may tâm pháp huyền môn đối với chuyện dưỡng khí rất tốt. Đường Tôn Bá đã luyện thần phản hư nhiều năm, ngày ngày dưỡng khí điều trị, khí huyết coi như là thông suốt rồi. Ngoại trừ việc không thể đứng dậy, tình trạng hai chân nhiều năm coi như khả quan hơn. Từ Thiên Dận xem xong, lúc này đứng dậy cùng Hạ Thược tạm rời khỏi hội sở, trở lại biệt thự lấy vài bộ quần áo. Buổi tối, hơn 30 người đồng môn cùng đi ăn bữa cơm. Sau khi trở về thì đều tụ tập trong phòng Hạ Thược, cùng nhau bàn bạc kế sách đánh địch. Lúc sập tối, Ini đến đây liền gặp được người huyền môn. Thời trẻ Đường Tôn Bá từng môn ba ở nội địa, ông vậy mà lại biết môn phái của Ini. Môn phái của Ini thuộc một nhánh của Hắc Miêu. Những phụ nữ trong trại đã học dùng cổ qua nhiều thế hệ, nhưng sống cách xa thôn làng. Năm đó xã hội náo động, dịch bệnh hoành hành, Đường Tôn Bá đi về phía nam, đến vùng Miêu Cương. Lúc bấy giờ, người dân ở đó bị nôn mửa tiêu chảy, không ít người nói là ở trại cách xa đây có quỷ bà hạ cổ. Nhiều người đã đi tính sổ, kết quả có vài thanh niên đi rồi không trở về nữa. Đường Tôn Bá được ủy thác đi tìm, ông gặp Hắc Cổ Vương lúc đó của Hắc Miêu trại, còn từng đấu pháp với người ấy. Cuối cùng Đường Tôn Bá thắng, nhân đó mới có thể dẫn theo người về. Bởi vì sự kiện này, Đường Tôn Bá và Hắc Miêu trại coi như đánh một trận mới thành bạn bè. Chẳng qua sau này ông đi Hồng Kông để phụ huynh dốc sức làm, hơn 10 năm không quay về đất liền. Hiện tại nghĩ đến Hắc Cổ Vương năm đó còn lớn tuổi hơn ông, hiện giờ có lẽ đã không còn tại thế nữa rồi. Thăm hỏi thân thể y nì, Đường Tôn Bá phát hiện Hắc Cổ Vương giao thủ cùng ông năm đó vô cùng có khả năng là bà nội y nì. Xa cách hơn 10 năm, không nghĩ tới trại Hắc Miêu xảy ra chuyện như vậy. Than ôi, Miêu trại thần bí, không tiếp xúc bên ngoài. Năm đó ta cũng là có cơ duyên vô tình gặp được, mới có thể cùng bà nội cháu đánh xong thành bạn. Bên ngoài sợ hãi em Hắc Miêu, nhưng thực ra Miêu trại và người ngoài không thù không oán, không vô duyên vô cớ phóng cổ. Năm đó dịch bệnh hoành hành, thuốc trị bệnh chỉ Miêu trại trong núi sâu mới có. Người trong trại lấy cổ dập dịch, làm không ít công đức. Chỉ là bên ngoài quá sợ hãi Miêu trại, không chịu tiếp nhận giải pháp lấy độc trị độc để dập dịch. Người trong trại làm việc thiện, nhưng không muốn nhiều người phải biết. Rõ ràng trừ dịch có công lại bị cho thủ phạm hạ cổ hại người. Mấy tên thanh niên kia đột nhập vào trại, chọc giận người trong trại. Đúng là đáng bị trừng phạt. Nương Tôn Bà nói đến chỗ này thở dài, nhìn y ni, hai mắt thương xót, dòng điệu cảm khái. Thật không nghĩ tới sinh thời có thể gặp lại người xưa. Đứa nhỏ này cũng thực trọng tình, không tiếc mang tiếng phản trại báo thù cho mẹ. Cháu yên tâm, chuyện này xảy ra rồi, ta đây không thể mặc kệ. Lần này nếu kẻ ấy dám trở về, khiến ả có đến mà không có về, báo thù cho mẹ cháu. Y Ni ngồi ở một bên, nghe vậy thì đứng dậy. Lần đầu Hạ Thược thấy cô ta nhìn người khác bằng ánh mắt tôn kính. Đờ tiền bối, đã tạ ngài. Chờ cho báo thù cho mẹ xong, sẽ cho ngài lệnh bài trường thọ. Đường Tôn Bá vội vàng xua tay nói không cần. Nhưng ánh mắt y ni kiên định dưới ngọn đèn rực rỡ nhập nhòe như lưỡi kiếm trong đêm. Hiển nhiên hạ quyết tâm rồi. Đường Tôn Bá thở dài không nói nữa, bắt đầu bố trí chuyện ngày mai. Ngày mai là ngày thứ ba Y Đề Na cùng nhóm Pháp Sư Thái Lan từ Thái Lan khởi hành đến thủ đô. Tử Thiên Dận đoán bọn họ nhanh nhất cũng phải 3 ngày mới có thể đến, nhưng không thể chắc chắn bọn họ nhất định có thể đến trong vòng 3 ngày. Bọn họ nhập cảnh từ Vân Nam, chưa chắc không gặp cản trở, có thể chậm trễ vài ngày. Nhưng Huyền Môn vẫn phải đề phòng, bắt đầu từ ngày mai sẽ không thể nơi lỏng. Nhiệm vụ theo dõi bọn Y Đề Na giao cho Hạ Thược, các đệ tử đều không hiểu Hạ Thược làm thế nào có thể theo sát hành tung của đoàn người này. Dù sao đối phương đi đường bộ đến thủ đô, không cho phép bất kỳ ai đổi phương tiện giao thông khác trên đường. Sân bay nhà ga mỗi ngày đông như vậy, mất dấu là chuyện bình thường. Dĩ nhiên bọn họ không biết Hạ Thược có năng lực thông thiên nhãn, nghi ngờ này ngay lập tức chuyển sang những nhiệm vụ được giao phó khác. Y Đề Na mang theo nhóm pháp sư đến là để trả thù. Đám người bọn họ tới thủ đô có nhiều khả năng hành động, tìm chỗ nghỉ ngơi hoặc là giết đến hội sở. Mà Y Đề Na ở thủ đô có chỗ ở, rất có khả năng cô ta sẽ đưa nhóm pháp sư đến nghỉ ở chỗ của mình. Mặc dù bọn họ cũng có thể đến khách sạn, nhưng ở khách sạn không đủ chỗ, do đó chỉ có thể bố trí người ở chỗ Y Đề Na. Đường Tôn Bá chia đệ tử Huyền Môn đến thủ đô lần này thành 2 bộ phận, một nửa đệ tử do Trương Trung Tiên dẫn dắt phục kích nơi ở Y Đề Na, một nửa ở lại hội sở bày trận phòng ngự. Ôn Diệp tự xin đến chỗ Y Đề Na, sư phụ hắn chính là bị pháp sư giết chết. Nghe thấy lần này có chùm pháp sư đến kinh, mặc kệ bên trong có thông mật hay không, cậu cũng sẽ xông lên trước. Đường Tông Bá gật đầu đồng ý. Đệ tử Huyền Môn chưa bao giờ nuôi dạy ở trong nhà. 13 tuổi, ông đã có thể một mình đảm đương một phương. Hiện tại bọn trẻ cũng nên như thế. Nhưng người trẻ tuổi này là tương lai Huyền Môn. Biện pháp cho bọn họ rèn luyện để trưởng thành vĩnh viễn chỉ có một từ: thục chiến. Y đi theo đội của Trương Trung Tiên, cô biết chỗ ở của Y Đề Na. Hơn nữa hiểu rõ cổ độc, lần trước họ đã từng được chiêm ngưỡng năng lực của cô, hiện tại có cô ấy trong đội nhất định an tâm. Hạ Thược và Từ Thiên Dận ở lại hội sở, đêm đó các đệ tử nghiên cứu xong kế sách đánh địch, đám Trương Trung Tiên liền đến nơi ở của Y Đề Na, những người còn lại ở hội sở bày trận. Hạ Thược cùng Từ Thiên Dận còn chưa tham gia bày trận, các đệ tử cho rằng hai người đến nhà ga hoặc sân bay. Dù sao với thân phận của Từ Thiên Dận, anh tìm chỗ hỗ trợ giám sát sân bay và nhà ga là chuyện nhỏ chẳng cần phí sức. Nhưng các đệ tử không biết rằng, những pháp sư Thái Lan kia đã giết không ít người giám sát. Hạ Thược tuyệt đối không để Từ Thiên Dận mạo hiểm như vậy ở thủ đô. Hai người chưa hề đi đâu mà ở phòng cách vách. Rạng sáng hôm nay bắt đầu giám sát, Hạ Thược tập trung ánh mắt vào ga vận chuyển hành khách đường dài, còn sân bay thì cô chỉ thỉnh thoảng nhìn một cái. Dù sao những người này từ Thái Lan đến nhất định không đi máy bay, bởi trên người họ mang theo những thứ gì đó. Đi đường bộ tuy rằng cũng bị kiểm tra nên nghiêm ngặt, nhưng dễ lợi dụng sơ hở hơn đường hàng không. Hạ Thược sử dụng năng lực thông thiên nhãn trong thời gian dài không phải lần đầu tiên. Đêm đó, cứu long mạch ở Hồng Kông, cô phải dùng long lân, đại hoàng phối hợp thiên nhãn, kiên trì một đêm mới có thể thành công. Nhưng lúc này đây, cô có thể phải đối mặt với việc theo dõi trong thời gian dài hơn, không chỉ một đêm, có thể là một ngày đêm, cũng có thể vài ngày đi. Tử Thiên Giận biết nguyên khí Hạ Thược khác với người thường, nhưng thời gian theo dõi quá lâu, cho dù nguyên khí chịu đựng được, thể lực cô không chắc được như vậy. Hạ Thược ngồi trên sofa nhìn ra cửa sổ. Người không biết nhất định cho rằng cô nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Không nghĩ đến trước mắt cô đã mở ra trời đất, nhà cao tầng, dòng xe cộ đều không che được tầm mắt cô. Rất nhanh cô thấy ga vận chuyển hành khách đường dài. Rạng sáng, người đứng ở ga vận chuyển hành khách không nhiều. Hạ Thược biết khả năng kẻ xấu tới không lớn, nhưng cô không muốn lơi lỏng, ánh mắt nhìn nhà ga chằm chằm không chớp. Được một lúc, bên cạnh có tiếng động như tiếng một chén nước đặt lên bàn trà. Hạ Thược nghe thấy, cũng ngửi thấy hương trà Bích La Xuân mình thích. Nhìn mắt cô không khỏi phân tán khỏi ga vận chuyển hành khách. Lát sau rời mắt quét về phía sân bay, rồi đưa mắt quay lại chỗ cũ. Phía sau có người ngồi xuống, một đôi tay to lớn quấn quanh vòng eo cô, nhẹ nhàng ôm cô qua chỗ mình, sau đó gắt gao che chở trong ngực. Ánh mắt Hạ Thược không động, chỉ nhẹ nhàng cong khóe môi, thoải mái ngả người ra sau. Phía sau lưng là lồng ngực vững chãi của người đàn ông, trước mắt là chiến trường sắp nghênh đón kẻ địch. Trên sofa này, hai người rúc vào nhau, đáy lòng ấm áp, trong mắt lóe sáng. Hạ Thược tựa trong lòng Tử Thiên Giận, mệt mỏi đổi tư thế. Người đàn ông phía sau giống như bức tượng, cô bất động, anh cũng bất động. Một khi cô vừa động, anh liền hơi hơi điều chỉnh tư thế khiến cô dựa thoải mái hơn, sau đó ôm chặt cô rồi lại bất động. Mỗi lúc như thế, khóe môi Hạ Thược luôn cười tủm tỉm, nhưng ánh mắt chăm chú vào phía trước lại chưa từng lơ là. Dần dần mặt trời trên cao xua tan u tối, dòng người ở ga hành khách ngày càng đông, thành phố bị bóng tối bao phủ dường như trở nên sống động hơn khi bầu trời sáng, dần dần đi vào hối hả. Hạ Thược cảm thấy phía sau giật giật, Từ Thiên Giận đứng dậy khỏi sofa, cầm chén trà đã lạnh trên bàn đi. Chốc lát, anh đổi sang chén nước ấm. Em uống chút đi. Anh duỗi tay đưa nước, Hạ Thược cười nhận lấy, ánh mắt không động uống hết nửa chén. Sau đó cô nghe thấy tiếng Từ Thiên Giận mở cửa đi ra ngoài. Lúc này là giờ ăn sáng, hẳn là anh đi chuẩn bị bữa sáng cho sư phụ bọn họ. Quả nhiên nửa tiếng sau Từ Thiên Giận về, mang theo cháo ngọt. Hạ Thược tuy đang giám sát nhà ga, nhưng bưng bát cũng không thành vấn đề. Chỉ là không ngờ Từ Thiên Giận lại đảo cháo trong bát, sau đó ngồi xổm cạnh cô, dùng thìa múc cháo thổi thổi rồi đưa qua. Há miệng ra đi. Hạ Thược giở khóc giở cười, cô đang phát bệnh nằm viện đâu, bằng không sao để người khác bón chứ. Không phải là cháo gói à? Dùng ống hút thuận tiện hơn mà. Hạ Thược không động mắt ngoài miệng nói. Anh chàng nghĩ nghĩ. Không sạch sẽ. Hạ Thược cắn môi cười. Nếu không phải hiện tại cô đang làm nhiệm vụ, cô nhất định lườm người đàn ông này một cái. Hình như có người nước ngoài chấp hành nhiệm vụ, cái gì không sạch sẽ cũng từng rồi. Cháo gói thôi mà, không sạch sẽ chỗ nào chứ. Người này rõ ràng có ý đồ, còn học cách kiếm cớ. Lòng Hạ Thược cười sáng tỏ, nhưng hiện tại không phải lúc liếc mắt đưa tình. Cô không nói gì, cũng không tranh luận với Tử Thiên Giận, ngoan ngoãn để anh bói cháo. Sau đó lại nhìn chăm chăm nhà ga. Một cái nhìn này qua buổi sáng rồi, rồi đến giữa trưa, người thường đã sớm mệt dã rời. Nhưng Hạ Thược có tu vi trong người không biết mệt, chỉ thấy ngồi lâu cơ thể có chút tê tê. Cô đứng dậy đi đến bên cửa sổ, ánh mắt bất động, vươn động chân tay. Tử Thiên Giận dựa sát lại, Hạ Thược tưởng anh muốn để mình nghỉ ngơi. Nào ngờ anh chưa lời nào, yên lặng ôm chặt cô, để cô dựa trong ngực mình. Móng tay ấn qua đan điền của cô, chậm chậm đưa nguyên khí vào. Hạ Thược ấm áp cười. Nói thật, cho dù bây giờ Từ Thiên Giận để cô nghỉ ngơi, cô cũng không nghỉ. Thời gian cách buổi tối càng gần, tỷ lệ mục tiêu hiện thân càng lớn. Dù sao đối phương cũng không phải kẻ ngốc. Từ lúc rời Thái Lan đã biết có người theo dõi, dĩ nhiên có thể nghĩ đến là thủ đô, hẳn là có chuẩn bị. Nếu thủ đô có mai phục, bọn họ không cẩn thận một bước vào kinh chính là trận tử đấu. Mà chuyện đấu pháp thường vào ban đêm, pháp sư cấp cao ngoài cổ hàng còn rất nhiều thuật cao cấp, chỉ có buổi tối âm khí hùng mạnh thì khi thi triển mới cho hiệu quả tốt. Vậy nên rất có thể đối phương tính toán thời gian là chạng vạng hoặc buổi tối đến đi. Dựa theo logic hẳn là như vậy, nhưng Hạ Thược cũng đề phòng đối phương đến bất chợt không theo lẽ thường, nên bất luận lúc nào cô đều không thể nơi lỏng. May mắn thay Tử Thân Giận hiểu cô, anh biết rõ nguyên khí cô không hao tổn nhưng vẫn bổ khí, ngoài ấm lòng cô vẫn lo lắng hơn. Kế tiếp còn đại chiến, Hạ Thược không muốn để anh phí sức nhiều, do đó chỉ để anh bổ trong chốc lát rồi tránh đi ngồi lại sofa. Thời gian cô đứng dậy hoạt động gân cốt và trở lại sofa chậm rãi trôi qua, chớp mắt ban đêm rồi. Kiên trì một ngày đêm, nhà ga không dị thường. Trong lúc Từ Thiên Giận đi ra ngoài nghe ngóng, trở về nói đám Trương Trung Tiên tới chỗ ở Y Đề Na, người đàn bà kia hung ác xảo trá, quả nhiên đã hạ cổ bên trong. Cũng may có Y Ni, cô ấy ăn khổ một lần nên rất thận trọng. Hơn nữa lần này đến là khoảng 10 danh sĩ huyền môn, mọi người hợp lực tiêu diệt cổ độc bên trong, sau đó nấp vào trong góc khuất từ từ đợi. Y Ni hạ cổ của cô trong phòng một lần nữa, dự định nếu Y Đề Na trở về, đưa cô ả đại lễ mở cửa. Mà hồi sở lúc này, một ngày đêm bố trận cũng đã sớm chuẩn bị tốt. Đại trận khóa vàng 8 cửa, Đường Tôn Bá ngồi ở giữa trận khống chế sự biến đổi sống chết của trận vị, để lại một mắt, tức là một chỗ ở giữa cho Từ Thiên Giận. Nếu đối phương đến hội sở, Từ Thiên Giận tùy thời có thể nhập trận, dựa vào năng lực cảm giác nhạy bén của anh với hắn, đối với trận pháp mà chiến đấu. Hết thảy phòng ngự đã ổn, chỉ chờ người đến. Nửa đêm rồi, thế mà người chưa đến. Nếu đến hừng đông người chưa đến, vậy phải đợi đến tối mai. Điều này có nghĩa Hạ Thược phải giám thị thêm một ngày. Đó là cuộc khảo nghiệm thể lực khó khăn với cô. Phần lớn thời gian Từ Thiên Giận đều ở phía sau Hạ Thược, hơi thở của anh luôn tĩnh, có thể cảm nhận được nhưng không nghe thấy. Tuy vậy sau lúc lâu, Hạ Thược rõ ràng cảm giác hơi thở anh có chút dồn dập, hình như hơi sốt ruột. Người đàn ông như con sói đơn độc chấp hành không biết bao nhiêu nhiệm vụ nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể ẩn núp bất động chờ đợi địch nhân này. Giờ đây bởi vì cô có thể phải diệt nhọc thêm một ngày mà có chút nôn nóng. Hạ Thược bắt đầu giám thị tình hình kẻ địch. Lần đầu quay lại nhìn Từ Thiên Giận, cười nắm tay anh, siết tay anh, xoa bóp nhẹ nhẹ. Không sao đâu, sư huynh, sư phụ, mọi người cứ ở đây. Nghĩ đến mọi người ở bên cạnh, em không thấy phiền gì cả. Nếu sáng sớm mai người chưa đến, em nghỉ ngơi đi. Từ Thiên Giận nhìn cô, lần này anh lựa chọn lờ đi sự trấn an của cô, ánh mắt bình tĩnh không cho cự tuyệt. Hạ Thược biết anh sẽ không vì lo cô mệt đến suy sụp mà từ bỏ công việc ở đây, không để ý như vậy. Người đàn ông này có thể tự mình đến nhà ga trong lúc cô đang nghỉ ngơi. Ở khoảng cách gần như vậy, anh có thể gặp nguy hiểm. Hạ Thược chắc chắn không để điều này xảy ra, nhưng lúc này cô không tranh cãi mà quay đầu nhìn chằm chằm nhà ga, dự định nếu sáng sớm chưa thấy bóng dáng bọn Y Đề Na, nghĩ cách thuyết phục Từ Thiên Giận. Bây giờ đang là thời điểm quan trọng, qua đêm rồi nói sau vậy. Nhưng ngay khi Hạ Thược tính toán, đánh mắt chuyển sang, ánh mắt cô bỗng biến đổi. Từ Thiên Giận cảm nhận sâu sắc hơi thở cô thay đổi. Từ phía sau cô đến bên cạnh, nhìn về hướng nhà ga. Đến rồi ư? Hạ Thược không đáp, nhìn chằm chằm lối ra nhà ga. Đoàn người lần lượt đi ra, dẫn đầu là gã đàn ông trẻ tuổi, mặc bộ đồ du lịch. Nhìn vào người đàn ông, Hạ Thược biết đó thực ra là nữ. Và các bạn thân mến, tập truyện kế tiếp thì Mai sẽ gửi tới các bạn ở tập sau nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người.